Ngọc Kiều Kiều đáng yêu đứng ở tại chỗ, một lúc lâu cũng chưa động đậy. Dương Lăng đi ra hơn 10 vạn dặm, hỏi thi nô tử Quan Đạo Quân đã chết. Chủ nhân, tiểu nô hút không nguyên dương hắn rồi, chém thân thể hắn, hắn chết đến không thể chết lại. Thi nô đắc ý nói. Dương Lăng lắc đầu, giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Đi thôi. Giang sơn dịch cải, bản tính nan di, giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa nơn, dơn. Thi nô cười giòn ướm đáp một tiếng, rồi trở lại ở chỗ sâu trong ma vực tu luyện. Mỗi ngày hái thuốc tu luyện. Bất tri bất giác vừa hơn nửa năm. Lúc này, Dương Lăng ly khai Thái Dịch Môn đã có một năm thời gian. Ngay ngày hôm nay, Dương Lăng hoàn toàn đã thông đệ nhị trọng kinh lạc, bắt đầu đã thông đệ tam trọng kinh lạc. Trong cơ thể chân lực uy lực cũng cường đại lên mấy lần, sinh ra đệ tam trọng chân lực. Trong nháy mắt Dương Lăng đã thông kinh lạc, tự nhiên mà lại cảm ứng được đệ tam trọng kinh lạc. Dương Lăng phát hiện, đệ tam trọng kinh lạc so với đệ nhị trọng còn muốn khó đã thông hơn. Kinh lạc số lượng càng nhiều, lại càng nhỏ. Tam trọng chân lực nhất thành, Dương Lăng lập tức có thể tỉnh lại ký ức tử điện kiếm. Dương Lăng thực lực đã đệ tam trọng, khiến tử điện kiếm khôi phục được một hai phần lực lượng. Uy lực so với trước không chỉ tăng cường gấp đôi. Một kiếm chém ra, là vạn đạo tử quan chém đi ra ngoài. Uy thế kinh thiên. Đi đã nửa năm, Dương Lăng cũng đã đi ngang qua Cửu Châu, đến phụ cận Đông Hải. Không có Vấn Thiên đồng tử dẫn đường, Dương Lăng cũng không biết ớt một đạo nhân ở địa phương nào, nên cũng không nóng lòng. Vừa hái thuốc vừa hướng người ta hỏi thăm nơi ớt một đạo nhân tu luyện. Ngày hôm đó, Dương Lăng đi ngang một tòa hải đảo. Trên hải đảo này cây rừng rậm rạp, linh khí dư thừa. Dương Lăng suy đoán trên đảo có người ở. Quả nhiên, Dương Lăng mới bay qua bầu trời hải đảo, liền nghe phía dưới có người kêu lên, nơi đây có chủ, xin đạo hữu đừng quấy nhiễu. Dương Lăng đứng ở giữa không trung, cười nói tại hạ là người qua đường, có thể hỏi thăm đường một chút được không? Từ hải đảo bay lên một đạo kiếm quang, hiện ra một gã trung niên nam tu. Dương Lăng quan sát người này tu vi mới là trúc cơ kỳ, cũng không coi khinh hắn, liền ôm quyền đạo hữu, có thể chỉ chỗ ớt một đạo nhân tu luyện không? Nam tu sĩ này liếc mắt quan sát Dương Lăng, cảnh giác hỏi ngươi tìm ớt một lão sư có chuyện gì? Dương Lăng vui vẻ, nơi đây là ớt một đảo sao? Đương nhiên không phải, đảo này là Bích Không đảo, một trong những đạo tràng của ớt một lão sư. Ngươi là ai, tìm ớt một lão sư có chuyện gì? Người nọ tiếp tục truy hỏi. Dương Lăng tâm niệm vừa chuyển, thầm nghĩ cũng không biết ớt một thần thụy ở địa phương nào, chỉ có thể ung dung mưu tính. Vì vậy cười nói tại hạ nghe nói ớt một đạo nhân pháp lực vô biên, cho nên muốn bái nhập môn hạ, mong rằng đạo hữu tiến cử. Người nọ thấy Dương Lăng đã trúc cơ, gật đầu, tu vi của ngươi cũng có thể, chỉ là lão sư chúng ta không dễ dàng thu đồ đệ. Nhưng ngươi nếu đã tới, vậy theo ta đi gặp đại sư huynh bọn họ a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Nhuận Vật Quyết. Dương Lăng rất thành thật theo sát phía sau tu sĩ này, rớt xuống Bích Không đảo. Vốn Bích Không đảo cũng không đơn giản cho tiến nhập, nhưng đối phương thấy Dương Lăng tu vi không cao, ngược lại không lo lắng xảy ra chuyện gì. Dọc theo đường đi, vô số là hảo sơn hảo thủy, thủy tú sơn thanh. Dương Lăng làm bộ dạng như chưa từng thấy qua, thỉnh thoảng chỉ trỏ, hỏi là cây gì.